Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1056. Con dâu làm khó. 41. Thực xin lỗi, Quân Nghiên ăn nói khép nép nói. Ta vừa trải qua một đoạn thất bại hôn nhân. Còn không có đi ra khỏi đến. Ta không thể nhận ngươi, không quan hệ. Ta có thể chờ, ngươi nhận thức thật vậy chăng? Kia ngươi xem ta, hảo hảo xem ta. Quân Nghiên nói, ta mang thai, ta không nghĩ hài tử của ta sinh ra về sau liền không có ba ba ngươi biết không? Ôn Lương nhìn chằm chằm Quân Nghiên hai mắt, nói, nhưng là ta vừa mới nghe được ngươi muốn cùng hắn ly hôn, Ôn Y Sinh. Ta thừa nhận ngươi thật vĩ đại, ta không xứng với ngươi, Quân Nghiên tuyệt đối là ăn ngay nói thật. Mặc kệ theo cái gì phương diện, nàng đều không xứng với Ôn Lương. Nàng hiện tại chỉ là bà nội trợ, ly hôn là nhị hôn, căn bản là không xứng với tiền đồ vô lượng Ôn Lương. Ly hôn sau ở kết hôn, nói rõ là lại nhảy hố lửa. Hơn nữa hôn nhân không phải là hai người sự tình, là nhất đại gia tử sự tình. Ôn Lương có thể thích nàng một năm, hai năm đi nhưng là năm năm sau, mười năm sau đâu, có phải hay không lại lặp lại lần trước bi kịch. Quân Nghiên không dám nghĩ. Không bị cha mẹ chúc phúc hôn nhân nhất định không sẽ hạnh phúc. Chẳng sợ trả giá lại nhiều nỗ lực cũng là phí công. Đã từng Quân Nghiên cho rằng tướng người yêu có thể cầm tay cả đời. Sự thật chứng minh nàng sai lầm rồi. Nhân sinh sẽ không giống là phim thần tượng. Có lên lên xuống xuống. Cái gì vòng lẩn quẩn xứng dạng người gì mới là thật lý. Ý đồ khóa vòng lẩn quẩn nhảy vào nhân. Không chỉ có không chiếm được hạnh phúc, sau khả năng sẽ cho bản thân cùng với chính mình gia đình mang đến vô cùng phiền toái cùng thương. Hại, điều này cũng chính là vì sao nàng không đồng ý cùng với Ôn Lương lý do. Nàng trải qua một cái Cao Minh Hạo đã là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Lại đến một cái Ôn Lương, nàng sẽ hỏng mất, Quân Nghiên sẽ ở hoàn thành nhiệm vụ sau. Nhường thay thế phẩm thay bản thân đem nữ nhi nuôi nấng thành nhân, sau đó ở viện dưỡng lão vượt qua dư sinh, nghĩ đến nguyên chủ cũng là hy vọng nhân sinh của chính mình bản thân làm chủ. Không nghĩ ở sảm cùng đến hai cái gia đình phá sự chung đi. Ôn Lương biết nửa khắc hơn hội yếu cải biến không xong Quân Nghiên ý tưởng. Ở việc nhỏ thượng hắn có thể tham dự, nhưng là ở hôn nhân đại sự thượng. Hắn càng là bức bách chỉ biết đem Quân Nghiên càng thôi càng xa. Đây là hắn không vừa ý nhìn đến. Thật lâu sau, hắn thở dài, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tiền sự tình không cần lo lắng. Nếu ngươi muốn thỉnh luật sư lời nói, ta có thể cho ngươi mượn tiền, không cần. Hứa Tô sẽ giúp ta, Ôn Lương nói. Ngân hàng nghiệp vụ tương đối vội, của nàng công trạng ở người mới bên trong tính xông ra. Lãnh đạo coi trọng nàng, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng không rảnh tham dự đến ngươi ra sự tình chung. Ta có nhận thức luật sư bằng hữu, có thể giới thiệu cho ngươi, không cần nghĩ cự tuyệt ta, cũng cho ta cho ngươi làm chút chuyện Ôn Lương để sát vào một bước. Đem Quân Nghiên chụp nhập trong lòng, ta biết ngươi khuyết thiếu cảm giác an toàn. Từ hôm nay trở đi, ta liền là an toàn của ngươi, Carmony, ta sẽ cho ngươi minh bạch. Ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, Quân Nghiên ngây ra như phỗng. Ngây ngốc xem hắn, bị Ôn Lương nói ra miệng lời nói rung động đến, Ôn Lương ách nhiên thất tiếu, buông lỏng tay ra, nhu nhu Quân Nghiên tóc dưỡng bệnh cho tốt, ta sẽ giúp ngươi thích đáng xử lý, chứng cứ hắn đã nắm giữ. Vừa rồi ở cửa không có tiến vào, hắn muốn từ Hứa Tô trong miệng biết được Quân Nghiên thái độ. Mặc kệ nàng nhạc không vừa ý. Hắn hội đem Cao Minh Hạo mẫu tử đưa lên tòa án. Dám đụng hắn nữ nhân, liền muốn trả giá so với trước kia nhiều gấp hai nhiều đại giới. Cao gia, từ Quân Nghiên bị một cái xa lạ nam tử ôm đi sau. Liền lâm vào khủng hoảng trạng thái. Chuẩn xác mà nói là Cao Minh Hạo tỉnh táo lại. Hắn ở xúc động dưới. Đối Quân Nghiên làm ra không thể tha thứ sự tình, nếu không phải là nhìn đến nhất huyết. Hắn còn tưởng rằng hết thảy đều là ảo giác. Hết chương.